Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, Bạch Hổ Thánh Tử. Một lời của hắn thốt ra, không xa nơi đại trưởng lão khóe mắt co quắp phía dưới. Sau cùng bất đắc dĩ thở dài, Trần Trầm thì là vui mừng không gì sánh được nhìn một chút Tôn Thiên Cương. Một bộ ta không nhìn lầm ngươi bộ dáng. Xác định nhân tuyển phía sau, Trần Trầm đi tới Tiêu Vô Ưu bên cạnh, nói khẽ: "Sư phụ, ta trong viện mấy cái sủng vật làm phiền ngươi chăm sóc một chút." "Yên tâm." Tiêu Vô Ưu nói yên lặng, nhưng Trần Trầm nghe xong cũng là thật yên tâm. Trên thực tế cũng không có gì hay lo lắng. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hoa Nhi mặc dù là đồ đần, nhưng Hồ Tiên Nhi thông minh vô cùng. Lại thêm nàng còn có chính mình đưa tin lệnh bài. Thật gặp được chuyện gì cũng có thể trước tiên tìm tới chính mình. Nếu là không có đừng sự tình, vậy thì đi thôi. Vô Tâm Tông Hàn trưởng lão ở một bên từ tốn nói. Trần Trầm nghe vậy không do dự, mấy bước liền bước lên phi chu. Trương Kỵ cùng Tôn Thiên Cương theo sát tại phía sau hắn. Kim Đan đỉnh phong Triệu trưởng lão thì cuối cùng mới lên phi chu. Thân là tu tiên giả, đủ loại vật phẩm chữ vật trang bị bên trong đều có. Đi xa nhà cũng không cần gì chuẩn bị. Nhìn xem Trần Trầm lên phi chu, Tiêu Vô Ưu muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Trần Trầm nhìn về phía sư phụ, lại nhìn một chút như là một nhóm con gà con đồng dạng bên trong ngoại môn đệ tử. Cười nói, lần này đi ta nhất định sẽ không để rơi Thiên Vân Tông danh tiếng. Các vị yên tâm, nói xong lời này, phi chu từ từ đi lên, sau cùng bay đến ngàn mét trong trời cao, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Trên phi thuyền, Vô Tâm Tông người cho Trần Trầm một nhóm 4 người an bài chỗ ở. Chữ Thiên khuất phòng. Triệu trưởng lão nhìn xem chỗ ở bảng số phòng, nhíu mày, ha ha, mấy vị Thiên Vân Tông khách quý. Đoạn sư huynh nói, Trần Trầm thánh tử thực lực kinh người, viễn siêu cái khác mấy tông thánh tử thánh nữ, lý nên được chữ Thiên khách phòng. Nói xong lời này, cái kia Vô Tâm Tông người liền cung kính cáo lui. Chờ hắn sau khi đi, Trần Trầm mới tò mò hỏi, như thế nào? Hẳn là cái này chữ Thiên số khách phòng còn có cái gì thuyết pháp? Triệu trưởng lão nhẹ gật đầu, nói khẽ, Vô Tâm Tông cái này phi chu ta cũng không phải lần đầu tiên ngồi. Bên trên chữ Thiên khách phòng chỉ có một gian. Phòng chữ Địa khách phòng 4 ở giữa, phòng chữ Nhân khách phòng 16 ở giữa. Vô Tâm Tông khách khí như vậy. Bên cạnh Tôn Thiên Cương có chút chấn kinh. Hắn còn tưởng rằng đến Vô Tâm Tông địa bàn liền muốn khắp nơi bị làm khó dễ đây. Không nghĩ tới cái này vừa lên thuyền vậy mà liền được tốt nhất gian phòng. Ngược lại là Trần Trầm lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Hắn cũng không phải Tôn Thiên Cương cái kia đồ đần. Phương Bắc 8 Tông Thiên Vân Tông chỉ sắp xếp thứ 2. Xếp số 1 Bạch Hổ Tông Thánh Tử lúc này còn chưa lên thuyền. Bọn hắn lại cái này phi chu bên trên tốt nhất gian phòng. Đến thời điểm Bạch Hổ Tông Thánh Tử sẽ nghĩ như thế nào? Rất có thể liền sẽ tâm sinh khoảng cách. Cái này Vô Tâm Tông rõ ràng liền là muốn tại Phương Bắc 8 Tông bên trong gây sự. Được liền được a. Ta Thiên Vân Tông còn không đến mức kinh sợ đến ngay cả một gian khách phòng cũng không dám chỗ ở. Bước, Triệu trưởng lão chợt nhìn Tôn Thiên Cương một chút. Sau cùng hạ quyết định, Trần Trầm cũng ở một bên khẽ gật đầu. Hai người dẫn đầu đi vào khách phòng. Chỉ có Tôn Thiên Cương cùng Trương Kỵ hai người hai mặt nhìn nhau. Không rõ trong đó hàm nghĩa. Sau cùng chỉ có thể lắc đầu một mặt mờ mịt đi theo sau. Chữ Thiên trong phòng khách không gian cực độ, là một cái phòng lớn. 4 người sau khi đi vào biểu lộ khác nhau. Trương Kỵ nhỏ giọng thầm thì nói, đại ca, ta thế nào cảm giác còn không có Lam Phong Thành Xuân Phong Lâu xa hoa. Xuân Phong lâu vậy cũng là phàm tục đồ vật, không thực tế. Trong phòng này, tùy tiện một cái giường đều có thể mua vài cái Xuân Phong lâu. Trần Trầm lắc đầu giải đáp, nếu như hắn không nhìn lầm, liền ngay cả xa xa một cái bàn đều là cả khối linh thạch chế tạo thành. Luận giá trị e rằng không trên dưới 1000 linh thạch, chỉ là một phòng khách liền giống như cái này phân phối. Có thể thấy được Vô Tâm Tông nội tình sâu, xem qua chỗ ở, Triệu trưởng lão cùng Tôn Thiên Cương liền lưu tại bên trong tu hành. Trần Trầm thì cùng Trương Kỵ về tới bong thuyền bên trên. Lúc này cái kia 6 tên thánh tử thánh nữ chính giữa phân tán tại bong thuyền lan can ranh giới. Nhìn phía dưới cảnh sắc, Trần Trầm vô tình hay cố ý tới gần. Hệ thống, phụ cận 30 mét bên trong loại trừ ta ai thực lực mạnh nhất. Bên trái đằng trước 12 mét U Lan Tâm, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nghe được hệ thống giải đáp, Trần Trầm nhìn về phía xa xa cái kia mặc một thân lụa đen bóng lưng. Đây quả thực là một cái phiên bản sư nương, liền ngay cả giả bộ đều giống như đúc. Nếu U Lan Tâm mạnh nhất, vậy đã nói rõ sư phụ cho tình báo không sai. Phương Bắc 8 tông loại trừ Thiên Vân Tông cùng Bạch Hổ Tông. 6 tông khác thánh tử thực lực đều không thế nào tích. Dựa theo tình báo tới xem, cái này 6 tên thánh tử thánh nữ bên trong 4 tên là trúc cơ hậu kỳ, 2 tên là trúc cơ trung kỳ, mấy cái trúc cơ hậu kỳ còn tốt, trúc cơ trung kỳ cũng có chút yếu đi. Tất nhiên, nếu như hắn không có tới Thiên Vân Tông, phỏng chừng Thiên Vân Tông cũng chỉ có đem Tôn Thiên Cương phái ra. Bất quá trước lúc này khẳng định sẽ đối với Tôn Thiên Cương tài nguyên chút xuống. Để hắn vọt tới trúc cơ hậu kỳ, tựa hồ phát giác được có người tại nhìn chính mình. U Lan Tâm xoay người qua, thấy là Trần Trầm, nàng trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Tiếp đó chủ động nhích lại gần, đối Trần Trầm thi lễ một cái. Lan Tâm gặp qua Trần Sư Huynh. Sư phụ lão nhân gia người hướng ta đề cập qua, Thiên Vân Tông đệ tử Trần Trầm kinh tài tuyệt diễm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Trầm nghe vậy nao nao, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như cao lãnh thánh nữ vậy mà vừa lên tới liền vỗ hắn mông ngựa. Đang lúc hắn chuẩn bị khách sáo trở về vài câu thời gian, U Lan Tâm đột nhiên thấp giọng, Trần Sư Huynh. Sư phụ trước khi đi nói với ta, chuyến này vô luận như thế nào, ta U Thủy Môn tất cả mọi người lấy Trần Sư Huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. A, Trần Trầm có chút bất ngờ, chuyến này thế nhưng là quan hệ một tông hưng suy, sư nương vậy mà hạ loại này mệnh lệnh, chẳng lẽ mình nhìn cứ như vậy đáng giá tín nhiệm sao? Bất quá này người ta đều chủ động đụng tới. Hắn cũng không có cự tuyệt nói lý lẽ, dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm cười nói, sư muội khách khí, chúng ta hai nhà vốn chính là như thể chân tay, tất nhiên hẳn là cùng tiến lùi. Sư huynh nói là, không biết sư huynh đối với cái này đi có ý kiến gì không? U Lan Tâm lại hỏi. Hai người liền như thế tại bong thuyền có một câu không có một câu hàn huyên lên. Vừa mới bắt đầu U Lan Tâm chỉ là suy nghĩ nhiều am hiểu Trần Trầm người này. Thế nhưng là trò chuyện một chút lại dừng lại không được. Bởi vì Trần Trầm người này trong đầu muốn đồ vật tựa hồ cùng người khác không giống nhau. Đều là có thể nói ra để cho người ta kinh ngạc ngữ điệu. Để nàng 10 phần mong đợi. Khó trách sư phụ nói tiểu tử này không phải người tốt. Để cho ta tại ít nghe tiểu tử này nói hưu nói vượn. Miễn cho bị lừa gạt. Giờ đây xem ra thật có mấy phần đạo lý. U Lan Tâm nhìn xem chỉ điểm Giang Sơn Trần Trầm. Trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Nhưng vào lúc này, Phi Chu đột nhiên ngừng đi. Vô Tâm Tông Hàn trưởng lão mang theo đoạn băng lại xuống Phi Chu. Trần Trầm nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới rừng sâu núi thảm liên miên bất tuyệt. Mà tại những cái này rừng sâu núi thảm bên trong, xen vào nhau phân bố một tòa tòa nhà tạo hình hùng vĩ kiến trúc. Đây cũng là phương Bắc 8 tông xếp hàng thứ nhất, Đại Tấn 36 tông xếp thứ 3 Bạch Hổ Tông. Trần Trầm tự lẩm bẩm, dù sao hắn không có cảm thấy cái này Bạch Hổ Tông địa bàn so Thiên Vân Tông tốt. Đang lúc hắn nghĩ thấu qua vân vụ quan sát bên dưới cảnh tượng thời điểm, phía dưới truyền đến kịch liệt sóng linh khí, ước chừng qua 5 phút đồng hồ, sóng linh khí vừa mới biến mất, lại qua 3 phút, Đoạn Băng cùng Vô Tâm Tông Hàn trưởng lão lên phi chu. Chỉ bất quá lần này Đoạn Băng so tại Thiên Vân Tông thảm hại hơn, bị đánh phải mặt mũi bầm dập không nói, răng đều rơi mất một khỏa, vẻ mặt đều là oán giận thần sắc. Mà theo phía sau bọn họ đồng dạng là 4 người. Trong 4 người này, người cầm đầu trên người một bộ màu trắng toàn thân giáp, toàn bộ mặt đều che giấu tại mặt nạ phía dưới, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, ánh mắt hờ hững vô cùng. Càng lợi hại hơn là người này trên mình thời gian tản ra một cỗ băng lãnh hàn ý, so với Thái Thượng Vong Tình Đạo loại kia âm u lạnh lẽo, loại này hàn ý càng giống như là sát khí, để cho người ta không nhịn được sợ hãi. Bong thuyền mấy vị khác thánh tử thánh nữ nhìn thấy người này phía sau tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Không có cách, người này là cái sát thần, uy danh truyền khắp phương Bắc 8 tông, chính là phương Bắc 8 tông công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bạch Hổ Tông thánh tử Diệp Vô Sinh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?